sau khi Nam Phụ phá sản, chương 26, việc đến nườm nượp, gocchuyenaudio.com, người giàu đến nứt đố đổ vách coi trọng giá trị tinh thần hơn giá trị vật chất nhưng đa số nhân dân còn lại thì vẫn lo toan cơm áo gạo tiền. Giống như trong một đêm tĩnh mịch thế này, Ân Vinh Lan suy tư làm sao để củng cố tình bạn khoan thai đến chậm hơn 20 năm, Trần Tràn thì lại tựa vào đầu giường, ngửa mặt nằm im nhìn trần nhà, suy tính con đường làm giàu. Trong công ty cấp dưới nghỉ ngơi đã xong, cố ý báo cáo doanh thu tháng này của Nguyên Thủy. Vốn dĩ chẳng qua chỉ là mua một công ty nhỏ không đáng để tâm, lại bị hướng Tây ép lép vế ở khâu tuyên truyền quảng cáo. Là người xuất thân từ bộ phận tiêu thụ, việc này đối với anh là một nét mực hỏng gai mắt thế nên ít nhiều có ý muốn phục thù, sau khi lấy được quyền tài trợ thức. Uống hướng Tây đã bị chúng ta bỏ xa, muốn vươn lên trở lại e cũng không dễ dàng. Ân Vinh Lan nhàn nhạt ừm, một tiếng, đừng chủ quan. Cấp dưới đang chuẩn bị dõng dạc đảm bảo một phen, nhưng chỉ kịp thấy sếp đột nhiên rời ghế xoay đi đến trước cửa sổ, nghe một cuộc điện thoại. Đúng lúc tôi cũng có thời gian. Được, ngày mai gặp, cấp dưới dâng lên linh cảm không lành trong tim, lại không dám hỏi là điện thoại của ai, chỉ có thể chờ xem tổng giám đốc có đề xuất hay không. Cuối tháng tăng lương gấp đôi. Câu đầu tiên của Ân Vinh Lan biến dự cảm của anh trở thành sự thật, đêm nay cần phải tăng ca chỉnh lý hoàn tất mọi việc. Trong lúc tăng lại tăng thêm ca nữa, vậy chẳng phải có nghĩa phải làm thâu đêm. Ân Vinh Lan là người lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng không phải hạng tư bản bóc lột giữa lúc cấp dưới đang tuyệt vọng mở. Miệng, hai hôm nữa cho cậu nghỉ bù một ngày. Mệt mỏi trên người được quét sạch sành xanh, cấp dưới hai mắt nhìn y, mà lại như đang nhìn ánh nến trong đêm tối, vì một phút xúc động bốc đồng mà miệng đi trước não, ngày mai ngài có chuyện quan trọng gì sao? Một chữ cuối cùng vọt ra khỏi miệng, lập tức hối hận vì dám cả gan làm liều. Ân Vinh Lan dường như tâm trạng không tệ, gật gật đầu, giúp bạn trông nhà. Sau khi thấy rõ biểu cảm của y, cấp dưới sững sờ. Việc này có gì đáng để khoe khoang? Máy điều hòa Trần Tràn vừa đặt không lâu có gặp chút vấn đề, hôm nay mới có người đến nhà lắp đặt. Không khéo là sáng nay cậu có hẹn với người khác, ông lão thì sáng mỗi ngày đều ra vựa ve chai, nghĩ tới nghĩ lui, người có thể nhờ dường như chỉ có Ân Vinh Lan. Mặt trời bắt đầu lên cao, Ân Vinh Lan đã có mặt trước cửa còn. Tiện tay mang bữa sáng đến đây, Trần Tràn mời y vào, cười cười xin lỗi, làm phiền anh rồi. Cầm một ly nhỏ, đổ ra sữa đậu nành nóng hổi, Ân Vinh Lan lắc đầu, cậu luôn quá dè dặt với tôi. Đa số người đều 18-19 tuổi lên đại học, Trần Tràn vì hoàn cảnh gia đình, học muộn hơn người khác một năm. Dựa theo số tuổi thật sự mà tính, Ân Vinh Lan chênh cậu đến hơn 5 tuổi, do vậy Trần Tràn thường theo quán tính mà xem đối phương như một người anh lớn tuổi. Trước nay chưa từng chú ý điểm ấy, qua sự nhắc nhở của y, đúng là cảm thấy có hơi xa cách. Hai bên đều đang dùng phương thức riêng để gắn kết tình bạn, Trần Tràn đưa tay ra, sau này chúng ta cứ làm khổ nhau thôi, không cần giữ kẽ. Ân Vinh Lan bật cười, nắm tay, được. Sau khi bộc bạch quan hệ hai người càng thêm hòa hợp, Trần Tràn vừa ăn điểm tâm vừa. Thỉnh thoảng nhìn thời gian, đề tài nói chuyện được thong thả mở ra, Ân Vinh Lan tựa như tùy ý hỏi, cuộc hẹn rất quan trọng. Trần Tràn nghĩ, không hẳn, là hướng Tây từng hợp tác lần trước, Ân Vinh Lan, không phải đã từ chối họ rồi sao? Trong một thời gian ngắn tôi không định livestream thêm, Trần Tràn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mỗi ngày đều có chim chóc đúng giờ ra hót líu ra líu díu, lúc đầu cậu còn ngắm được mấy lần, đến khi nhìn chán lại thấy ồn ào, nhưng mà có thể đổi sang một hình thức khác. Theo ánh mắt của cậu nhìn ngắm một lát, Ân Vinh Lan cười nói, thu nhập từ kênh sách nói đã rất ổn định. Trần Tràn không để tâm xua xua tay, mở mang đường xá, mới có thể chào đón thần tài. Tuy không biết lần này đang chuẩn bị chiêu gì, nhưng nghĩ tới vẻ rửa được nhục nhã trong mắt cấp dưới hôm qua, Ân Vinh Lan có dự cảm trong tương lai không xa bộ phận tiêu thụ sẽ phải đau đầu. Trần Tràn để lại số điện thoại của thợ lắp điều hòa cho y, nếu có việc gấp anh cứ gọi báo một tiếng rồi về trước. Thời điểm chuẩn bị ra cửa, sơ ý làm rơi một quyển sổ nhỏ ra khỏi túi. Ân Vinh Lan trong lòng hơi dục dịch, quyển sổ này y từng thấy ở đoàn phim, đối phương dùng để ghi chép tư liệu sống, có thể nói là nguồn gốc của mọi tội ác. Giờ khắc này sổ đang mở, bên trên ghi một dãy họ tên và thông tin liên lạc xa lạ, còn ghi chú rõ thời gian địa điểm. Ân Vinh Lan nhặt sổ lên đưa cho cậu, quét mắt nhìn thời gian, toàn bộ đều là người cậu cần gặp hôm nay. Trần Tràn gật gật đầu, cất lại vào túi, quay lưng về phía y rồi vẫy tay, chạy xuống lầu, có thể thấy thời gian rất xít sao. Trên cơ sở hợp tác hài lòng lần trước, Trần Tràn và người phụ trách của hướng Tây bàn bạc rất thuận lợi, người phụ trách đeo kính không gọng, thỉnh thoảng đầy đầy khung kính tựa như thanh niên bước ra từ truyện tranh. Giữa từng nhịp lay động của bờ môi, không chỗ nào không thể hiện khôn ngoan toan tính. Xây dựng một tựa game cần nguồn đầu tư rất lớn, vỏn vẹn 30 vạn so với kinh phí duy trì ekip làm game là không đáng vào đâu. Người phụ trách mở miệng, tôi dựa vào đâu để tin tưởng có thể đạt được hiệu quả quảng bá như mong muốn. Cũng không phải làm game online hoành tráng. Trần Tràn không nhanh không chậm nói, chỉ là một game visual novel mà thôi. Game dạng này có chi phí phát triển không cao, có thể dùng phần mềm làm game vài website cung cấp sẵn, lấy cảm hứng từ cuộc sống đời thường, có một số game thậm chí gần như không tốn mấy xu tiền đầu tư. Trần Tràn lúc học cấp 3 có thành, tích không quá tốt, sau nhiều lần cố gắng nhưng không hề cải thiện, một mặt chuẩn bị cho thi đại học một mặt suy tư tìm đường sống khác. Từng có một thời gian mấy học sinh nữ trong lớp rất thích loại game này, còn tự nguyện nạp tiền để mở khóa các ending khác nhau, cậu lúc đó có nhập bọn theo nghiên cứu một chút. Sau đó lại thấy phải phí quá nhiều thời gian, đối với tay mơ vẫn còn hơi quá sức nên đành phải tạm từ bỏ. Tôi không học qua cách làm game, Trần Tràn nói, vậy nên sẽ thuê hai nhân viên có kinh nghiệm phong phú, không đến một tháng là có thể hoàn thành phần lớn game này. Visual novel có ưu điểm là khi chưa toàn bộ hoàn thiện vẫn có thể đưa lên, rồi căn cứ theo phản hồi từ trải nghiệm của người chơi mà điều chỉnh bản cập nhật. Thời đại công nghệ, người phụ trách dùng di động tìm hiểu sơ lược lập tức có thể nắm được chủ động giơ ly rượu lên, hợp tác vui vẻ. Trần Tràn nâng ly chạm vào một cái, nhưng lại không uống. Người phụ trách liếm liếm môi, lau đi vệt rượu vương trên miệng, thuê người làm game cần bao nhiêu tiền. Trần Tràn dương lên một bên lông mày, chưa đưa ra đáp án. Người phụ trách cười cười, tôi chỉ tò mò thôi. Công ty cũng có thể dùng game để quảng bá, nhưng bọn họ càng coi trọng giá trị từ độ nổi của Trần Tràn hơn. Thêm nữa khi người khác nhìn thấy thức uống, sẽ lập tức nhớ tới lần livestream kia. Tận sau khi anh cho rằng không nhận được đáp án, Trần Tràn bỗng nhiên mở miệng, 10 vạn. Có nghĩa là còn thừa 20 vạn, người phụ trách anh lời được không nhiều. Trần Tràn nói thẳng, trong game sẽ còn nhiều quảng cáo khác, hướng Tây chỉ là một trong số đó. Người phụ trách sượng cứng nụ cười trên, mặt qua một hồi mới chậm rãi mở miệng, anh dùng tiền của chúng tôi thuê người làm game, rồi lại lợi dụng game này kiếm tiền tiếp. Trần Tràn bình tĩnh nói, không có con buôn nào mà không đầu cơ trục lợi. Phòng cho sau này đối phương nhìn thấy thành phẩm sẽ không vui, mấy câu này cần phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Người phụ trách tháo kính mắt xuống, sau khi tầm nhìn mơ hồ không thể hoàn toàn nhìn rõ bản mặt gian trá của Trần Tràn nữa, vậy mới làm lòng anh thoải mái một ít. Dùng từ con buôn đã là dễ nghe, trong đáy lòng người phụ trách cảm thấy người đối diện giống như một gã cặn bã lấy tiền vợ mình ra ngoài nuôi tiêu giờ đây. Thời gian thỏa thuận nhanh hơn một nửa so với Trần Tràn dự đoán, người phụ trách sợ nhìn cậu lâu thêm sẽ lên cơn đau tim, thuận miệng nói còn có việc, để lại xét tiền rồi nhấc cặp chứa công văn rời đi. Trần Tràn gọi với theo anh, rượu ở đây rất đúng ý tôi, có thể tặng thêm một ly không? Người phụ trách tối sầm mặt lại đi tới quầy bar gọi thêm cho cậu một ly, trả tiền xong sải bước rời khỏi. Trần Tràn cho phục vụ lau dọn bàn sạch sẽ, đặt ly rượu mới ở phía đối diện, nhìn thời gian chờ người tiếp theo. Trong chuyện hợp tác làm ăn, không đến muộn là nguyên tắc cơ bản. Người mới tới đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, nhìn thấy Trần Tràn lập tức bước đến lên tiếng chào hỏi. Uống thử một chút, chờ anh ngồi xuống, Trần Tràn treo lên nụ cười không tì vết, hương vị rất tinh khiết. Đến sớm như vậy còn gọi sẵn đồ uống, làm người mới tới không khỏi coi trọng Trần Tràn thêm một chút. Thời điểm nhận vụ hợp tác này, anh còn có chút chần chờ, dù sao trên mạng đối phương cũng không có tiếng tốt. Hiện tại nhìn, thấy người thật hoàn toàn không chút chua ngoa như lời đồn, xử sự ôn hòa nhã nhặn còn rất hào phóng. Em trai tôi chỉ thích nằm ở nhà, chuyện hợp tác hai chúng ta trao đổi là được. Trần Tràn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dưới điều kiện có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, hai người trò chuyện rất ăn ý, hoàn toàn khác biệt với bầu không khí khi ở cùng người phụ trách vừa nãy. Trần Tràn, tôi sẽ cung cấp kịch bản. Người mới đến càng vui mừng hơn, đối với visual novel chỉ phải lo khâu dựng game có thể nói là giảm được không ít việc. Mấy cuộc hẹn tiếp theo, so với vừa rồi đều mang tính thương mại hơn nhiều, lần lượt thỏa thuận với các thương hiệu quảng cáo hoàn tất, Trần Tràn mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Không muốn chiếm quá nhiều thời gian của Ân Vinh Lan, không chậm trễ thêm nữa, gói riêng hai phần thức ăn chạy về. Về đến nhà đã là 4 giờ chiều, đừng nói máy điều hòa đã lắp đặt xong, đến cả sàn nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ, gần như có thể nói là không còn một hạt bụi. Trần Tràn đứng ở thềm cửa vài giây mới cất bước tiến vào. Đặt thức ăn lên bàn, hơi kinh ngạc mà nói tiếng cảm ơn. Ân Vinh Lan ngồi trên sofa uống trà, điềm nhiên hơn chủ nhà, nghe vậy cười nhẹ nhàng nói, việc nhỏ mà thôi. Không tìm được con đường nào bơm tiền cho đối phương, có quan hệ rộng rãi cũng không dùng được, qua một thời gian dài tiếp xúc phát hiện việc có thể làm chỉ có quét tước vệ sinh. Không thể không nói, làm còn rất tận tâm. Thời điểm ăn cơm, Ân Vinh Lan đột nhiên hờ hững buông một câu, tôi và Lâm Trì Ngang ai làm việc nhà tốt hơn. Trần Tràn cảm thấy mẫu câu này có chút quen thuộc, còn nhớ trong đoạn văn từng nằm lòng ngày trước, có câu tôi với Từ Công ở phía Bắc Thành ai đẹp hơn ai. Gạt qua ý tưởng kỳ lạ, đơn giản trả lời theo vấn đề đặt ra, đương nhiên là anh. Thân phận của Lâm Trì Ngang định sẵn anh ta là một công tử nhà giàu cơm bưng đến miệng nước rót tận tay. Ân Vinh Lan trên mặt loang ra nụ cười ấm áp, có vẻ khá thỏa mãn với câu trả lời này. Phải đề phòng cẩn thận, y phải dốc hết sức làm cho đối phương nhận ra khuyết điểm của Lâm Trì Ngang, phải ngăn chặn mọi loại mọi kiểu tình bạn nhiều người ngay từ trong trứng nước. Khác với tâm tư của y, chọn con tim Trần Tràn hoàn toàn dâng hiến cho sự nghiệp. Lời không cánh, Ân Vinh Lan sao không hỏi luôn, nếu anh và Lâm Trì Ngang rớt xuống biển, thì Trần Tràn sẽ cứu ai trước? Câu hỏi ai đẹp hơn ai mình chỉ tra được là trong chiến quốc sách, ai biết điển tích gì liên quan thì bổ sung giúp mình. Nhà cách chương.